Mopun Game, chương 2, sát, góc truyện audio.com. 1000 năm trước khi mà các tộc người còn đấu tranh với nhau để giành lấy quyền làm chủ thì ác ma. Một ma tộc mạnh mẽ đã hủy diệt gần như toàn bộ thế giới này. Nó có sự thông minh của tộc người, có sức mạnh của tộc thú, có sự tinh thông của thiên sứ tộc và còn cả nhanh nhẹn của tinh linh tộc nữa. Tất cả điều đó tạo nên một tộc ác ma mạnh mẽ không thể đánh bại. Vào trận chiến cuối cùng, ác ma đã hủy diệt hoàn toàn các tộc khác để đứng lên làm bá chủ của vùng đất mang tên Át Màu Mỡ xinh đẹp. Chính lúc đó 8 con người duy nhất của tộc người còn sống sót đã trốn lên vùng núi băng hiểm trở. Không một ai biết họ đã đi đâu và chúng ta chỉ biết được rằng từ thời điểm ấy đã sinh ra những anh hùng tiêu diệt ác ma. Họ là những kiếm sĩ cung thủ thích khách và pháp sư tài năng. Họ mang trong mình sức mạnh của các nguyên tố thủy, hỏa, thổ, lôi, mộc và phong. Tất cả đều đồng lòng chống lại một nguyên tố, đó là bóng tối. Sau hơn 100 năm chiến đấu thì cuối cùng họ cũng mang về hòa bình cho Át. Họ giao cho tộc người cai quản 6 vùng đất mang tên 6 nguyên tố và tinh linh tộc được phép cai quản một vùng đất biệt lập. 7 quốc gia chung sống hòa thuận với nhau trong nhiều năm cho đến khi hòa quốc. Một quốc gia với lực lượng binh sĩ mạnh mẽ đã nổi dậy bành trướng lãnh thổ. Tất cả các vị anh hùng đều đau đầu về vấn đề này cho đến một lúc họ không thể chịu đựng được nữa. Họ rời đi, các vị anh hùng để lại cho mỗi quốc gia vũ khí của họ và không ai biết họ đi đâu cả. Có lẽ họ tìm cho mình một vùng đất mới và sống biệt lập với thế giới bên ngoài. Tôi đóng cuốn sách giới thiệu bản beta của tựa game MBO Đình Đám lại. Lại một tựa game tuyệt vời mới được ra mắt hôm qua. Lần này tôi quyết tâm phải là người đầu tiên mua tài khoản của game này. 3 giờ sáng tôi loay hoay lén lút mở cửa trốn ra ngoài phóng tới tiệm điện tử để mua tài khoản. Cầu mong là kịp, và may mắn cho tôi là còn đúng 3 bản duy nhất. May mắn hơn là còn được nhân vật hỏa kiếm sĩ nữa chứ. Đây là một class khá mạnh, rất dễ cày quốc kiếm đồ. Cuộc đời thật không còn gì đẹp hơn, tôi vừa đi vừa huýt sao ung dung bước về nhà. Chàng trai, cậu mua game sao? Một gã bịt khẩu trang đội mũ kín mít y chang xã hội đen khều vai tôi. Sao tự dưng mình thấy cảnh này quen quen nhỉ? Đúng rồi ạ, tôi lịch sự. Ha ha, nhớ kỹ lời ta, nhiệm vụ của cậu là, cứu rỗi, nếu không tất cả sẽ chết, chết, chết, ha ha ha, nói rồi gã đàn ông bí ẩn dần biến mất trước mắt tôi. Khoan đã, tôi giật mình bật dậy, phù thì ra là mơ, tại sao lại mơ lúc mình đi mua bản beta nhỉ, với gã đó. Là ai, tôi tự hỏi bản thân, khoan đã, đây là đâu, câu hỏi tôi băn khoăn nãy giờ. Ngó quanh một vòng thì đây là một khu rừng rậm rạp, chim chóc bay lượn lung tung và đâu đó xa xa kia là tê giác, không phải, nó có tận 3 sừng, làm gì có con tê giác nào như thế, về ha ha. Mà khoan, sao trông như nó đang phóng tới mình vậy? Trông đúng là như vậy nhỉ? WTF đúng là vậy thật kìa. Tôi 3 chân 4 cẳng co giò lên chạy ướm. Cứu tôi với, tôi la lên thất thanh. Khoan đã, quái gì vậy? Sao lại không nói được vậy? Tính sau, chạy con tê giác điên kia đã. Tôi lách mình vào một hang động phía sau mềm đồi. Có vẻ con tê giác hung hãn ấy không đuổi nữa. Phù, tôi thở dài, may thật xém tí nữa lên bàn thờ ngồi rồi. Đang ngồi chảy chuốt lại quả đầu dựng đứng của mình do chạy quá nhanh. Từ bé đến lớn tôi mới thấy mình chạy nhanh thế. Góc truyện audio.com. Thì bỗng dưng có cái gì đó nhột nhột dưới chân, ngó xuống thì. Rắn. Tôi hét lên thất thanh. Một con rắn bé tí bằng ngón tay đang trườn lổm ngổm dưới chân tôi. Hở nghe không có gì đáng sợ nhỉ. Chấm, đừng khinh thường tôi quá sớm. Con rắn bé xíu này chắc là con sơ sinh thôi. Điều đáng sợ là nguyên một gia phả nhà nó đang thè lưỡi chừng mắt nhìn tôi kìa tê. Từ con học mẫu giáo, cấp 1, cấp 2, cấp 3, đại học cao đẳng đều có mặt đủ. Chưa tính mấy con trông có vẻ là rắn có học thức rồi rắn lao động tay chân xong đến những con trông khá trải đời chắc mới nghỉ hưu, đâu đó còn có vài con bô lão trắng phớ đang lườm tôi trên vách nữa. 2 phút đã trôi qua, mọi thứ vẫn bình thường, phù hình như nó không làm gì mình cả, chắc bọn này ăn cỏ không cắn người. Ha ha, thế mà làm mình run gần chết, và đúng như tôi dự đoán, vừa mở mồm cười được 2s thì cả nhà nó nhe nanh múa vuốt lao về phía tôi tê trời. Mé biết ngay là lũ này ăn thịt người mà tê, tôi chỉ kịp thét lên 3 chữ ừ ăn. Rồi, thì bọn nó đã trườn tới chân tôi rồi. .. Ông trời quả là thương người khi biết tôi là một đứa ngoan ngoãn ăn ở có đức nên khi tôi vừa co giò tính bỏ chạy thì một hòn đá hãm L từ đâu rơi xuống chặn kín cửa hang lại. Tôi đứng hình, miệng nở một nụ cười nhạt, mắt thì 2 dòng đã bắt đầu rơi quay lại nhìn lũ rắn. thịt tao dai lắm, chúng mày ăn từ từ thôi nhé. Điệp chị nó câu cuối cùng của cuộc đời nó cũng không cho nói. Tôi là ai, đây là đâu, hai câu hỏi này cứ liên tục bay ra từ hốc mắt tôi. Tôi ngồi phịch xuống đất tựa lưng vào hòn đá rồi lấy tay ôm đầu lại kệ mẹ số phận. Có chết cũng phải bảo vệ cái gương mặt ngọc ngà này và chuyện gì đến cũng sẽ đến, những con may mắn đầu tiên giành được top 1 đã cắn vô đùi tôi một hít. Mọi giác quan của tôi như dừng hoạt động, bao nhiêu cảm giác đau đớn dường như không còn nữa. Ha ha, có lẽ cái chết khiến tôi quên đi cơn đau rồi. Mà khoan, thực sự là không đau tí nào cả. Hay là mấy con đang cắn tôi mới mọc răng sữa cắn không đau nhỉ? Như một tia hy vọng cuối cùng, tôi mở mắt ra, tay hơi gồng nhẹ rồi đưa ra phía trước để nắm cổ con rắn đang đớp chân mình ném ra xa. Điều kỳ lạ lại hiện ra trước mắt tôi. Màn hình hiển thị game móc đang hiện trong góc nhìn của tôi. Cái quái gì vậy? Tôi không thể nghĩ ngợi gì nhiều được nữa. Có vẻ tôi gần hiểu ra mọi chuyện rồi. Bảng siêu đâu? Nếu đúng như tôi đoán thì phải có bảng siêu. Tôi quơ tay lung tung một hồi thì có vẻ bảng siêu hiện ra thật. Cái quái gì nữa kia? Siêu Ultimate, hắc thạch. Cách chương.